đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 536. Hình như không đúng, góc truyện audio.com. Edit, PDN, ha ha, hiểu biết chắc là đúng, ngươi cũng biết bây giờ ta rất không dễ dàng, không nghiên cứu các ngươi nhiều một chút, làm sao có thể an toàn sống sót chứ? Hắn lại cho nàng một thân phận như vậy, nàng sẽ giúp hắn. Ha ha, Nhu Y, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ta muốn mau chóng xác định Mẫn Bá Thiên, tin tức chính xác ngươi nhanh chóng đưa tới cho ta. Hợp tác vẫn sớm một chút, nhưng cái thánh nữ này, nàng trái lại có vài phần thích. Chuyện này hiển nhiên không thành vấn đề. À, vì sao sẽ là như vậy? Long Vương bị thương chạy trốn, những con rồng kia cũng đều chạy tan tác, điều này cũng ít nhiều do tình huống của Tiểu Nhạc Nhạc không ổn, bằng không, lão hồ ly nhất định sẽ tàn sát Long Cung đẫm máu. Long Vương thật vất vả chạy đi, đầu tiên đương nhiên là hắn tìm một nơi an toàn chữa thương. Bọn họ đến cảnh giới như vậy, muốn chữa thương cũng không khó, nhưng căn cứ vào tính nghiêm trọng của miệng vết thương, cần thời gian không giống nhau. Võ công của lão hồ ly kia cũng cao hơn so với Long Vương, hắn bị thương quả là cực kỳ nghiêm trọng. Vận hành chân khí một ngày đêm, nhưng cảm giác, so với bản thân lúc trước, không có gì khác biệt. Nếu dựa theo tốc độ chữa thương như vậy, muốn phục hồi hoàn toàn ít nhất hơn nửa năm. Chuyện này không đúng, hắn đã từng nghiên cứu một ít sách võ công cổ, nếu là thay đổi huyết mạch nâng cao theo lý thuyết thời gian này sẽ ngắn lại một khoảng lớn mới đúng. Nhưng hắn đã sắp hấp thu một nửa của 70% máu tiểu hồ ly, tuy rằng cũng chưa đổi xong tất cả, nhưng cũng không phải là như vậy mới đúng nha. Hắn lại thử một chút máu của chính mình, vẫn y như cũ. Chứ không phải là thương thế của hắn quá nặng, căn bản không thúc giục được huyết mạch cao cấp kia sao? Lúc hắn trốn đến cũng không mang thứ gì. Có điều may mắn, nhẫn chữ vật vốn có bộ sách như vậy. Long Vương vội vàng tìm ra, giờ một lần quả nhiên thấy có ghi chép về chỗ này. Nếu muốn thúc giục hấp thu huyết mạch cao cấp, công lực phải là thời kỳ cường thịnh nhất. Dựa vào con mẹ nó, đây cái quy củ biến thái gì chứ? Hắn phải đợi bao lâu đây? Tiểu hồ ly chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, tất nhiên đám hồ ly già sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không nhanh chóng nâng cao công lực chỉ sợ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đám người Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ nói muốn ra ngoài, rời đi chỗ này, vậy. Đây là địa bàn của lão hồ ly, nếu hắn chạy trốn, rời đi không gian này, vậy không phải là đã an toàn. Nhưng thế giới bên ngoài hắn chưa đi qua, không biết bộ dáng gì nữa. Nhưng vẻn vẹn mấy người, nhân loại nhỏ yếu cũng có thể sống vui vẻ mạnh khỏe, nếu như mình đi ra ngoài. Đợi cho chuyển hóa toàn bộ huyết mạch luyện hóa thành công, vậy chẳng phải chính là bá chủ một phương sao? Long Vương càng nghĩ càng vui vẻ, nhưng cái địa phương này cũng không phải là dễ dàng đi ra ngoài như vậy. Có lẽ hắn nên nghiên cứu trước một chút làm thế nào rời đi nơi này. Ở bên này rất không an toàn, hắn đúng là rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Quan trọng là, hắn muốn luyện đến đặng bại lão hồ ly trở thành bá chủ thực thụ. Nhưng bây giờ, không thể không nói, đúng là ở đây tương đối không an toàn. Lão hồ ly bây giờ còn không thoát ra được, chỉ cần có thời gian, hắn tìm chính mình. Chỉ cần ở đây, sớm muộn gì có thể tìm đến nha. Tới bên ngoài cũng liền không giống rồi, cách chương.